Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 371, chương 376, buồn nôn Lương Sơn Bá. Thật tình không biết, bây giờ hiện tượng cũng có một phần của hắn công lao. Từ khi nhân tộc võ đạo cải cách về sau, đối với nhân tộc mở ra long sáo, phượng các bên trong các loại cơ sở võ đạo, đồng đều với thân thể người có cực lớn cải thiện, đặc biệt là nữ hài. Học tập võ đạo các nàng, đang giận lực, tranh đấu phía trên, căn bản không thua gì nam nhân. Liền là sinh con, đó cũng là chỉ cần ngồi 7 ngày trong tháng, liền có thể cùng thường nhân không khác. Lại thêm đại thương nữ tướng đông đảo, lại có hay không làm. Quy Linh, Kim Linh chờ vô số nữ tính anh tài lưu danh thanh sử. Liền khiến cho nữ nhân bây giờ, càng ngày càng không nguyện ý trong nhà giúp chồng dạy con. Phong hầu bái tướng, ra vào triều đình nữ hài, đó là chỗ nào cũng có. Nữ tính địa vị đề cao dưới, nữ hài cũng có càng nhiều lựa chọn quyền lợi. Sau đó cũng đối ái tình, có càng nhiều truy cầu. Gian phòng bên trong, Lương Sơn Bá có chút hâm mộ nhìn lấy Đế Tân. Mã huynh, người đến cùng là làm sao làm được bị nữ sinh truy phủng? Nếu là đơn thuần học thức, ta cũng không kém a. Vì sao lại không có nữ hài thích ta? Đế Tân nhìn hắn một cái. Dài đến cũng không tệ lắm. Mặt trắng tiểu sinh loại hình. Thân thể nha, nhìn qua cũng là loại kia mặc quần áo lộ ra gầy. Thoát có thịt, khó trách Trúc Anh Đài sẽ coi trọng hắn. Cái này, ta cũng không biết. Dù sao ta là nam nhân, thực tình không biết nữ sinh ý nghĩ. Dù sao lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, chấm ngoặc kép. Đúng vậy a, đúng vậy a, nữ hài tâm tư thật sự là rất khó khăn đoán. Lương Sơn Bá thở dài một tiếng, tựa hồ nghĩ đến nào đó cái nữ sinh mang theo mê ly. Đế Tân nhất thời sinh ra hứng thú đến, nhìn hắn bộ dáng này, chẳng lẽ lại cái này Lương Sơn Bá có cố sự? Ngươi có phải hay không coi trọng cái nào cái nữ hài rồi? Vô ý thức, Đế Tân hỏi ra lời. Kết quả, Lương Sơn Bá trả lời, kém chút không có đem bụng của hắn cho tức điên. Chỉ thấy hắn mang theo một số không có ý tứ, có chút ngượng ngùng nói ra. Ta xác thực coi trọng hai nữ hài. Một cái là Vạn Gia Vạn Nhược Lan. Nàng lớn lên thật đẹp. Chỉ là nhìn một chút, ta cảm giác ta hồn đều sắp bị vạch đi rồi. Một cái khác cũng là Trúc Gia Trúc Anh Đài. Tuy nói nàng không có Vạn tiểu thư xinh đẹp như vậy đi, có thể chẳng biết tại sao, ta chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, liền không nhịn được mặt đỏ tim run. Đáng tiếc, cái này hai nữ hài coi trọng đều là Mã huynh. Bất quá Mã huynh, ta cũng sẽ không thì dễ dàng buông tha như vậy. Chờ nghỉ sau khi về nhà, ta chắc chắn để mẫu thân hướng hai nhà này đề thân. Đế Tân tâm lý đều tức nổ tung. Cái này hai nữ hài, một cái là thê tử của hắn bây giờ, một cái là thầm mến, truy cầu hắn nữ hài. Tiểu tử ngươi ánh mắt có thể a, đây là nhìn ta chằm chằm không thả. Bất quá dù cho cái bụng đều sắp bị tức điên, mặt ngoài Đế Tân lại là bất động thanh sắc, mở miệng hỏi thăm, muốn thăm dò một chút Lương Sơn Bá phẩm tính. Ồ, không nghĩ tới Lương huynh thế mà còn muốn cưới hai cái. Theo ta đối hai nhà này tiểu thư hiểu rõ, các nàng cũng không giống như thì nguyện ý cùng tùy tùng một chồng nữ hài nha. Điểm ấy Mã huynh, ngươi liền không hiểu được đi. Nói đến đây sự tình, Lương Sơn Bá lập tức biến đến hưng phấn lên, thậm chí còn tại đi đầu công khai xử lý tội lỗi Đế Tân. Trong mắt của ta, nhân tộc nữ nhiều nam thiếu, vốn là cái kia đại lực phổ biến một chồng nhiều vợ chế độ. Lại nói, nữ hài vốn là người yếu, liền nên ở tại nhà chiếu cố cha mẹ chồng, gia đình mới đúng, đều do cái kia thương triều Đế Tân phát minh võ đạo coi như xong đi. Thế mà còn chuyên môn thành lập một cái để nữ hài cũng có thể học tập phượng các. Nhìn xem hiện tại, nữ không nữ, nam không nam chỗ, những cái kia không biết liêm sỉ nữ hài tử thế mà còn dám tham dự triều chính. Quả thực là hạ tiện, chấm ngoặc kép. Đế Tân chính mình cũng nhanh nghe không nổi nữa. Năm đó hắn buông ra triều đình cho phép nữ nhân tham chính, truy cầu nam nữ bình đẳng, thành lập phượng các chờ sự tình. Không phải là vì để nữ hài tử sẽ không giống lúc đầu lịch sử phát triển đồng dạng, cũng có thể có một cái địa vị ngang hàng sao? Nhưng cho tới bây giờ, đã trải qua 5.000 năm, nữ hài tử chính mình cũng đứng lên. Thế mà còn có người cảm thấy là đại nghịch bất đạo. Cảm thấy nữ nhân liền nên ở tại nhà kết hôn sinh con, chiếu cố gia đình. Cái này Lương Sơn Bá, não tử như thế phong kiến, thật lại là cái kia ngàn năm truyền tụng, Lương Trúc bên trong cái vị kia si nhân sao? Đế Tân không biết là, Lương Trúc cố sự, vốn là chịu không được sâu gõ. Đầu tiên, nữ hài giả gái sơ hở quá lớn, lại trường kỳ ở cùng một chỗ, còn có mùi thơm cơ thể chờ nhiều loại nhân tố. Nam nhân làm sao có thể nhìn không ra, nhưng hắn đã có thể phát hiện, lại chứa nhìn không thấy. Tiếp tục cùng Trúc Anh Đài ngủ một cái giường. Cái này Lương Sơn Bá phẩm tính, còn có thể tốt bao nhiêu? Tiếp theo, Lương gia tại cố sự bên trong thế nhưng là có thư đồng. Nói rõ hắn gia cảnh không kém, có thể là vì sao không đề cập tới sớm đề thân. Không phải phải chờ tới Mã Văn Tài cùng Trúc Anh Đài đính hôn về sau, lại đi cướp người, sau cùng thậm chí mang theo Trúc Anh Đài đào hôn ẩn cư, trực tiếp để cho nàng cùng nhà mẹ đẻ ngăn cách quan hệ, lại không hậu trường. Nói thật, cố sự sơ hở quá lớn, nhất là ở tại cùng một cái túc xá, ngủ cùng một cái giường tình tiết. Cho nên, hiện tại Lương Sơn Bá tại Đế Tân trước mặt lộ ra sắc mặt, cũng không phải là không có khả năng. Xem ra, Lương Huynh rất là tôn sùng trước kia nam tôn nữ ti chế độ A, Đế Tân lời nói mang theo châm chọc. Nói, nhưng Lương Sơn Bá cứ thế mà không nghe ra đến, còn tưởng rằng Đế Tân tại khen hắn. Sau đó càng đắc ý, Mã Huynh ngươi cũng là cảm thấy như vậy A. Khổng phu tử từng nói, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng vậy, chờ ta về nhà đề thân sau khi thành công, ta thì đưa các nàng quan trong nhà, lại không để hắn đi ra đọc sách. Nữ hài tử mọi nhà xuất đầu lộ diện, quả thực là quá mất mặt. Nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là trước lo lắng một chút, cũng là người khác có thể hay không gả cho ngươi đi. Đế Tân trực tiếp đánh gãy Lương Sơn Bá, quay đầu quay người rời đi, lại cùng gia hỏa này tiếp tục chờ đợi. Hắn sợ chính mình nhịn không được, mò lên một khối chuyển gạch gõ phá đầu của hắn. Cùng nam nhân như vậy ở chung một chỗ, không khí đều biến đến vẩn đục lên. Mắt thấy Đế Tân sinh khí rời đi, Lương Sơn Bá mới ý thức tới, Đế Tân tựa hồ cùng hắn không phải cùng một loại người. Có điều hắn cũng không có để ý, ngược lại tự tiện mở ra các cô gái đưa cho Đế Tân bao khỏa những vật này. Một bên mang ra, trong miệng còn không ngừng nhắc tới, cô bé này quá không biết liêm sỉ, thế mà đưa khăn thơm, chấm ngoặc kép, bánh ngọt làm không tệ. Ân, cũng là không biết có phải hay không là Trúc nhà tiểu thư tặng. Chấm ngoặc kép, lấy, thế mà đưa thịt heo, bực này tiện thịt, quả thực dơ bẩn miệng của ta. Chấm ngoặc kép, Lương Sơn Bá tại trong túc xá hùng hùng hổ hổ hủy đi bao khỏa. Đế Tân thì là trực tiếp đi sơn trưởng văn phòng, yêu cầu cho hắn đổi một cái phòng ngủ. Đổi một cái phòng ngủ a, không có vấn đề, để ta xem một chút. Chấm ngoặc kép, sơn trưởng theo trong bàn móc ra một bản văn sách, mở ra, cha tìm nửa ngày, hắn mới tìm được Liễu Không Vị. Năm nay chiêu học sinh quá nhiều, túc xá đều kém chút không đủ ở. Bất quá có một cái phòng ngược lại là thêm một cái cửa hàng vị trí. Chính là người này nha, có chút phiền phức. Mã gia tiểu tử, ngươi xác định ngươi muốn xin đổi túc xá? Đế Tân hiện tại chỉ muốn rời đi Lương Sơn Bá cái kia phong kiến còn sót lại. Trực tiếp đáp, không có vấn đề, bất kỳ người nào ta đều có thể hợp ở. Chỉ cần để cho ta cách Lương Sơn Bá xa một chút. Được, vậy ngươi rời đi qua đi. Là ở phía sau núi, giáp tuất phòng. Chờ Đế Tân sau khi rời đi, sơn trưởng sờ lên râu mép của mình. Trúc huynh, Vạn huynh, làm bằng hữu, ta cũng chỉ có thể đến giúp cái này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.